Thiếp thân đặc công, chương 1571, trừng phạt Phi Phi cùng Hứa Thiên, góc truyện audio.com. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai tên này kinh ngạc vũ mị đại mỹ nhân có lẽ là nghe lén quá đầu nhập, vì vậy tại Hứa Thiên đích thân thể để lên tới thời gian, toàn bộ thân hình mềm yếu không còn chút sức lực nào. Sử Phi Phi thân thể mềm mại mềm nhũn, thân thể không bị khống chế hướng phía trước ngã xuống. Mà Sử Phi Phi sau lưng Hứa Thiên không có Sử Phi Phi chèo chống, sau đó thân thể cũng mất đi cân đối, đè lên Sử Phi Phi cùng nhau đâm vào cửa gian phòng thượng, phát ra phanh. Từng tiếng vang lên, ngay lập tức hai người bọn họ đều ngơ ngẩn, dìu dắt cửa ra vào vẫn không nhúc nhích lên, tựa hồ là sợ lần nữa làm ra chút gì tiếng vang mà lại lần nữa quấy rầy đi vào trong phòng đích Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng. Cùng lúc đó, trong phòng, đang ở Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên đánh lên cửa ra vào nháy mắt, Lâm Thiền Tuyết trong miệng kiều gáy một tiếng, ngay sau đó thân thể mềm mại loạn chiến, thân thể trận trận co rút lại, trước ngực vậy đối với no đủ to thẳng mềm mại là lắc lư ra trận trận phập phồng chập trùng mê người đường cong, vú trên đỉnh hai diềm đỏ bừng là kiều diễm chập chờn, đỏ tươi ánh sáng màu làm cho người xa suy nghĩ, khơi dậy vô hạn lửa nóng tình cảm. Với Lâm Thiền Tuyết tiếng kiều diễm kiều gái thanh âm, nàng cả người phẳng phất là đạt đến dục vọng đỉnh cao chi cảnh, như ồ ồ ngọc tuyền như thủy triều mang tất cả ra, nháy mắt đã thấm ướt một lượng lớn mảng lớn ga giường. Ở vào cực độ đỉnh cao mỹ diệu cảm giác, Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là không có lưu ý tới cửa nơi truyền đến cái kia tiếng ầm ầm thanh âm, nhưng mà Lam Tuyết là nghe được. Nguyên bổn thân thể mềm mại của nàng cũng là quấn quýt lấy Phương Dật Thiên đích thân thể, nhưng ngay lập tức theo ngoài cửa truyền đến cái kia tiếng ầm ầm thanh âm chui vào trong tai của nàng, làm cho nàng ở tuyệt đẹp không rảnh khuôn mặt cũng giấu không được sừng sờ lên. Sau đó, từng vùng đỏ bừng thái độ đã nhiễm lên nàng hai gò má, nàng lập tức ý thức được ngoài cửa có người. Nói cách khác, ngoài cửa có những người khác tại nghe lén gì đó, trong biệt thự ở cũng là Phương Dật Thiên nữ nhân, ngày gần đây là mẹ của Mộ Dung Vãn Tình Âu Thủy Nhu cũng không biết thế nào, đã là rất ít ở tại trong biệt thự, mà là quay lại trụ sở của nàng là chỗ ở. Bởi vậy to như vậy trong biệt thự ngoại trừ Phương Dật Thiên nữ nhân bên ngoài đã không có những người khác. Chẳng lẽ là Phi Phi cùng Hứa Thiên quay trở lại, hoặc là nói Khả Nhi hoặc là Di Tĩnh tỷ xuống phía dưới nghe được. Lam Tuyết trong lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt nhưng cũng là giấu không được hiện lên một tia thẹn thùng thái độ. Mà lúc này, Phương Dật Thiên cũng là phục hồi tinh thần lại, cùng Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết chiến đấu hăng hái đến nay, sau đó hắn cũng là tiết ra, thể xác và tinh thần cực kỳ sướng thoải mái, chẳng qua vừa rồi hắn cũng là nghe được ngoài cửa cái kia nhiều tiếng vang lên, đã quay đầu lại cùng Lam Tuyết nhìn thoáng qua. Hảo, giống như bên ngoài có người, không biết là Phi Phi hay là Khả Nhi các nàng. Lam Tuyết cắn răng, nhẹ miệng nói. Thì ta đi xem, Phương Dật Thiên cười, nói. Ngươi, nhìn ngươi kìm nén không được cao hứng nhiệt tình, có phải là chuẩn bị cũng khóa cửa bên ngoài nghe lén đã là kéo vào đến a? Đêm nay ngươi muốn chết yểu hay sao? Lam Tuyết đôi mắt giấu không được giận hắn một mắt, tức giận nói. Yên tâm, mạng của ta cứng ngắc lấy đây, lại nói. Góc truyện audio.com, đêm nay có vẻ tinh lực tràn đầy. Phương Dật Thiên cười cười, liền đem mình quần mang vào đi xuống giường hướng phía nơi cửa đi đến. Mà lúc này, ngoài cửa thân thể tại ngay lập tức cương ngạnh đờ đẫn ở Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên vừa vặn phục hồi tinh thần lại, các nàng liếc nhau một cái, thời gian này hai người bọn họ vẻ mặt đã là giấu không được nhẹ đỏ lên, các nàng đã là không dám mở miệng khẳng định mà là giữa lẫn nhau so vẽ thu dọn. Sử Phi Phi theo món tay chỉ trên lầu, sau đó trong miệng động lên hình dáng của miệng khi phát âm tại không tiếng động nói. Chúng ta đi thôi, nhanh lên rời đi, bằng không trong chốc lát muốn xấu hổ. Hứa Thiên tự nhiên là xem hiểu Sử Phi Phi biểu đạt ra tới ý tứ, đã nhẹ gật đầu. Vì vậy các nàng ào ào thở sâu, chuẩn bị rón ra rón rén lặng yên không một tiếng động lúc này rời đi thôi, nhưng mà sau đó. Bịch một tiếng, cửa ra vào nháy mắt mở ra, cùng lúc đó Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai người trong miệng giấu không được kinh hô một tiếng kêu sợ hãi lối ra, hai người bọn họ đích thân thể đúng là hướng phía cửa ra vào té xuống. Nguyên lai các nàng vừa rồi mất đi cân đối hậu thân thể đã là ảo ảo đâm vào cửa ra vào thượng, rồi sau đó thân thể của các nàng trọng tâm là hoàn toàn dựa vào tại nơi cửa, vì vậy thình lình cửa ra vào mở ra sau đó, hai người bọn họ đích thân thể lại lần nữa mất đi trọng tâm phía dưới ảo ảo hướng phía cửa ra vào ngược lại đi. Nhưng mà đang ở các nàng kinh hô mặt mày biến sắc đích thời gian, một đôi trầm ổn hữu lực cánh tay cũng là chặt chẽ ôm lấy thân thể mềm mại của các nàng, mà thân thể của các nàng cũng nháy mắt cảm ứng được này loại chắc chắn trên bờ vai truyền lại mà đến dương cương mùi chính giữa vẻ này riêng và quen thuộc nam tính khí tức là chui vào các nàng chóp mũi. Nguyên lai là hai người các ngươi tại nghe lén a, có phải là nghe lén cực kỳ đã ghiền đây? Sau đó, Phương Dật Thiên trêu tức đích thanh âm đã truyền lại ra, bay vào các nàng trong tai. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai người trong miệng giấu không được ưm tiếng, lẫn nhau trên mặt đẹp sớm đã là nhuộm đỏ một mảng lớn, nhưng mà bị Phương Dật Thiên như thế ôm, thân thể của các nàng là lập tức mềm yếu vô lực nổi lên, các loại khác thường và kích thích tình cảm thường xuyên trêu chọc nội tâm của các nàng. Chúng ta mới không có nghe lén, chỉ là vừa trở về sau đó sang đây xem Tuyết Nhi ai biết. Sử Phi Phi mở miệng nói xong, ngữ khí lúng túng, ở kinh ngạc mê người khuôn mặt trứng sớm đã là đỏ bừng lên. Đại hỗn đản, ngươi nhanh buông tay ra a. Ngươi rất xấu rồi, tay của ngươi thế nào cầm chỗ này của ta. Hứa Thiên là thẹn thùng vạn phần, phục hồi tinh thần lại sau đó đúng là cảm giác được Phương Dật Thiên ôm tay phải của nàng thượng trực tiếp giữ tại nàng phiến cao mất to lớn mềm mại phía trên. Bất kể như thế nào, các ngươi là nghe lén, nếu ta không để cho dư các ngươi một chút ra pháp xử trí trừng phạt về sau trả. Cho nên, các ngươi đã là đừng nghĩ chạy. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười cười, sau đó đưa chân đem cửa nhạt nhẹ một đá, cửa phòng đã phịch một tiếng đóng lại. Tuyết Nhi cùng Tiểu Tuyết còn đang chờ các ngươi đây. Phương Dật Thiên lại là nói xong, đã ôm hai đại kinh ngạc vũ mị mà dáng người là thành thục khêu gợi người đẹp hướng phía bên giường đi đến. Tuyết Nhi tiểu Tuyết, Tuyết Nhi thì tiểu Tuyết, góc truyện audio.com, chúng ta không phải là cố ý. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên thấy trên giường Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đỏ bừng, giấu không được mở miệng nói xong. Lam Tuyết trên mặt cũng là mang theo một vòng tươi đẹp cực kỳ đỏ bừng, trong lòng tuy nói thẹn thùng, nhưng các nàng cũng là Phương Dật Thiên nữ nhân, sớm đã là hình với tỷ muội, tuy nói thời gian trong lúc này ở chỗ này chính là hình thức chưa bao giờ trải qua nơi phía dưới có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Mà lúc này, Lâm Thiền Tuyết cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn Phương Dật Thiên đem Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên mang vào đến từ sau đó nàng một khuôn mặt mỹ lệ không rảnh khuôn mặt thật đúng là giật mình, sau đó trong đầu nhịn không được thầm nghĩ. Cái tên xấu xa này không lẽ muốn năm người cùng nhau? Vừa định Lâm Thiền Tuyết mặt ngọc đỏ lên có vẻ cực kỳ ý tứ không tốt nhưng sau đó nhưng cũng là giấu không được có chút khác thường kích thích cảm giác dù sao nhiều như vậy bên nàng thật sự chính là không trải qua. Cách chương.